Lôi động cửu thiên, chương 14, đan lô bạo tạc, góc truyện audio.com. Trương lão rất là nghi hoặc, vấn đề của hai người kia lão có thể nhìn ra, là bởi vì lão có nhiều năm kinh nghiệm luyện đan, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nhưng Hứa Phong làm thế nào mà biết đến, ai, muốn nổ lô, Hứa Phong tùy ý liếc qua Lâm Vân. Thở dài lắc đầu, nổ lô, Trương lão nhướng mày, thuận theo ánh mắt Hứa Phong mà nhìn, chỉ thấy Lâm Vân thủ pháp thành thạo, trong đan lô hỏa diễm cháy hừng hực, dược liệu chiết xuất đã đến bước quan trọng cuối cùng, đã có thể ngửi thấy đan hương nhàn nhạt, đây là muốn luyện đan thành công, khi nào sẽ nổ lô, Trương lão lắc đầu, không khỏi cảm thấy mình đánh giá cao tiểu tử này. Răng rác, ngay tại lúc này, bên trong luyện đan thất một đạo âm thanh trầm đục dọa người vang lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bên trong đan lô của Lâm Vân dâng lên. Tức thời nổ tung, rầm rầm rầm, khói đen xen lẫn cặn thuốc tung bay mù mịt, trực tiếp đem Lâm Vân đẩy ra phía sau vài bước, toàn thân tản ra mùi khét, khuôn mặt ánh tuấn tức thì bị hun thành than đen, chỉ có trong ánh mắt lộ ra vẻ mê mang vùng kinh hãi. Cái này, chuyện gì xảy ra, Lâm Vân ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn đan lô đã vỡ vụn thành mấy khối. Nội tâm nhận lấy đả kích cực lớn, đan dược không có luyện thành còn đem đan lô luyện nổ. Thật đúng là nổ lô, thần sắc Trương lão lộ vẻ khó có thể tin, hết nhìn đan lô rồi lại nhìn Hứa Phong. Chính mình cũng không nhìn ra, tiểu tử này là thế nào nhìn ra được, ta lại chọn sai dược liệu rồi. Vận khí của ta làm sao kém như vậy? Lâm Vân ngay cả tâm muốn chết đều có. Không cần nghĩ khẳng định là dược liệu chọn sai. Lại là hai chọn một còn sai. Đây là thượng thiên không để cho mình trở thành luyện đan sư a. Tô Nhược Vũ đứng một bên. Đôi mắt đẹp chớp nháy. Sợ ngây người nhìn Lâm Vân. Vừa rồi tại thời điểm nổ lô dọa nàng nhảy một cái. Lâm Vân quả thật là một thiên tài luyện đan đáng quý tại Càn Linh Thành. Đủ để làm đối thủ của nàng. Nàng không khỏi có chút chờ mong Lâm Vân tương lai thông qua khảo hạch trở thành luyện đan sư. Lâm Vân, thủ pháp luyện đan cùng kỹ thuật khống hỏa của ngươi rất nhuần nhuyễn. Chỉ là quá trình chọn lựa dược liệu kém một chút, ngươi sớm muộn sẽ trở thành luyện đan sư. Thanh âm của Tô Nhược Vũ nhẹ nhàng nhu mì. Cho người ta một loại cảm giác tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp, nhất thời làm Lâm Vân mừng rỡ. Vẻ lo lắng trên mặt tiêu tán không ít, ta đã biết, ta nhất định phải luyện tập nhiều công phu phân biệt dược liệu. Lâm Vân có vẻ hơi ủ rũ, đây đã là lần thứ tư hắn khảo hạch luyện đan sư thất bại. Người sai, ngay tại lúc này, Hứa Phong đột nhiên nói chuyện. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người bao gồm cả Trương lão. Nhất là Lâm Vân, nếu khuôn mặt không bị phủ một lớp than đen thì có thể nhìn thấy đã chuyển thành màu gan heo. Hứa Phong, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lúc này lại chế giễu ta. Có phải có chút không có suy nghĩ a hát? Lâm Vân ánh mắt nén giận, hắn chưa từng có xem thường Hứa Phong, mà Hứa Phong lại khiến tâm hắn bị tổn thương. Lâm Vân ngươi hiểu lầm. Ta không có chế giễu ngươi. Hứa Phong lắc đầu, chợt chỉ vào Tô Nhược Vũ nói ra. Ta nói là, ngươi nói sai, ồ, ngươi nói ta sai. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, rốt cục ta sai chỗ nào? Sắc mặt Tô Nhược Vũ không vui nói. Nàng cảm giác Hứa Phong là đang cố ý cùng mình bắt chuyện. Bất quá nàng không có vạch trần. Lâm Vân không có chọn sai dược liệu. Dược liệu hắn luyện đan đều là chính xác. Hứa Phong nói, ngươi nói dược liệu đều là đúng. Ha ha, xem ra chúng ta không cần thiết nói tiếp. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những điều này. Ta muốn tiếp tục luyện đan. Tô Nhược Vũ cười lạnh một tiếng. Nàng đã sớm phát hiện Lâm Vân chọn sai một gốc dược liệu. Cùng gốc mà Hứa Phong chọn sai kia là giống nhau. Hiện tại Hứa Phong vậy mà nói Lâm Vân một chút không có sai. Thật sự là ngây thơ. Tiểu tử này, quả thật có chút năng lực, nhận biết vài cọng dược liệu, nhưng là chỉ dựa vào những thứ này liền muốn hấp dẫn lực chú ý của ta. Nằm mơ, Tô Nhược Vũ không tiếp tục để ý Hứa Phong, tiếp tục luyện chế đan dược. Vừa rồi nàng bởi vì Lâm Vân nổ lô mà bị ép tạm dừng một chút. Ở trong mắt nàng hai người kia đều không qua được. Lần khảo hạch này duy nhất có thể qua chính là nàng. Nàng sẽ không cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Hứa Phong, ngươi vì cái gì nói ta chọn đúng rồi? Nếu như ta chọn đúng, vì cái gì còn nổ lô? Lâm Vân trầm mặc một hồi, xong liền mở miệng hỏi. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi do dự lựa chọn giữa Thanh Diên Thảo cùng Lam Tinh Thảo. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cuối cùng phân vân chính là hai loại dược liệu này. Hứa Phong thản nhiên nói. Lâm Vân gật gật đầu. Hai loại dược liệu này ngoại hình tương tự, màu sắc rất giống nhau, rất khó phân biệt, nhưng dược tính lại hoàn toàn khác biệt. Hứa Phong dừng một chút, tiếp tục nói ra, Thanh Diên Thảo dược tính cực hàn, chịu được nhiệt độ cao, có công hiệu thông mạch thuận khí, là dược liệu trọng yếu để luyện chế hóa khí đan, mà Lam Tinh Thảo dược tính ôn hòa, dễ dàng chất lọc, có tác dụng an thần, phần lớn dùng để luyện chế dưỡng tâm đan. Thế nhưng cái này cũng không thể chứng minh ta không có chọn sai a. Lâm Vân một mặt kinh ngạc nhìn Hứa Phong. Hắn đã thu hồi khinh thị trong lòng, có thể đem dược tính của hai gốc dược liệu nói hết ra. Chỉ ít không phải là phế vật mà bên ngoài đồn đại đi. Luyện chế hóa khí đan, hết thảy có hai chủng dược liệu không thể thay thế. Một loại là Thanh Diên Thảo, một loại là Xích Dương Diệp. Hai loại dược liệu thuộc tính tương phản. Thanh Diên Thảo tính hàn, Xích Dương Diệp tính nóng, mà Thanh Diên Thảo cùng Xích Dương Diệp dung hợp thì sẽ cân bằng thuộc tính. Ngươi đã chọn đúng, sẽ không nổ lô, Hứa Phong giải thích nói. Thì ra là vậy, Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ hiểu ra một chút. Hừ, coi như ngươi nói đúng, coi như dược liệu mà Lâm Vân chọn đều là đúng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì sao Lâm Vân lại nổ lô hả? Tô Nhược Vũ xoay đầu lại, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Phong, khóe môi hồng nhuận lộ ra vẻ cười nhạo. Cách chương.